Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 898, tinh hoa hành trình 17. Trương Dịch tiếp tục nói: Mỗi cái địa phương đều có tự do của mình định nghĩa. Ta cảm thấy vấn đề này không cần phải ở chỗ này cùng ngươi tranh luận. Bởi vì ngạo mạn cùng thành kiến sẽ để cho hai người không cách nào đạt thành một loại chung nhận. Thức, nếu như ngươi thật muốn biết đối diện có phải hay không là ngươi cho rằng như thế. Vậy ngươi dễ chịu nhất đi xem một cái. Dù sao vừa đi vừa về ăn ngủ ta đều bao hết. Ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Mặt khác, ta muốn nói thêm câu nữa. Nếu như ngươi liền trong túi tiền đều không có, ngươi có thể có mua sắm tự do sao? Nếu như ngươi liền mỗi lúc trời tối đi trên đường, an toàn của mình đều không thể bảo hộ, ngươi có sinh mệnh tự do sao? Khác biệt khu vực có văn hóa khác nhau. Văn hóa khác biệt là tồn tại, nhưng là chúng ta muốn cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Tại chúng ta bên kia, tối thiểu nhất sinh mệnh của ngươi tài sản an toàn tự do. Cũng không cần lo lắng lại bởi vì bị kỳ thị mà ngày nào đó đi trên đường bị người tập kích. Ta, tại nơi này chính là hy vọng các ngươi đều có thể đi đối diện nhìn cho kỹ. Trương Dịch dựng lên, một ngón tay, khẽ cười nói. Mà lại ta có thể cùng các ngươi cam đoan. Trong vòng 3 năm, Hoa Hạ sẽ trở thành thế giới đệ nhất đại kinh tế thể. Cho nên hiện tại đi càng sớm lại càng tốt nha. Tương lai Hoa Hạ sẽ có càng đa quốc gia nhân tài tràn vào. Các ngươi phải nắm chắc thời cơ mới được. Lời vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh bàn tán sôi nổi thanh âm. Toàn bộ Internet phía trên cũng là không biết bao nhiêu người bị câu nói này kích thích nỗi lòng. Chập trùng, cái gì? 3 năm làm đến thế giới đệ nhất. Oa tắc, cái này Trương Dịch tốt dám nói nha. Quá giật a, không phải nói đối diện rất lạc hậu sao? Trên lầu cái kia nói đối diện lạc hậu làm phiền ngươi có thời gian nhiều lên mạng. Dù sao phí Internet cũng không có đắt như vậy. Bờ bên kia đã sớm là thế giới thứ hai đại kinh tế thể á. Cái gì? Thế nhưng là... Vì cái gì chúng ta tin tức một mực nói đối diện rất lạc hậu à nha? Cái này, chúng ta bên này tin tức truyền thông đưa tin. Ta đề nghị ngươi vẫn là làm tiết mục giải trí đến nhìn kỹ. Tuy nhiên đối diện bây giờ đã là thế. Giới đệ nhị, thế nhưng là bọn họ đem phiêu lượng quốc để ở nơi đâu? 3 năm thì vượt qua bọn họ đây cũng quá giật đi. Căn cứ chuyên gia dự đoán. Tối thiểu cũng phải tiếp qua 30 năm mới có thể. Trương Dịch cái này nghiêu ti thổi quá lớn. Cũng không nhất định a. Dù sao nói câu nói này người thế nhưng là Trương Dịch ai? Hắn những năm này đã làm sự tình thứ nào không phải chấn kinh toàn thế giới. Thật sự chính là, hắn những năm này sáng tạo kỳ tích nhiều lắm. Điện thương nghiệp a, chữa bệnh a, còn có xe hơi, nguồn năng lượng mới trở lĩnh vực. Bây giờ đều siêu cấp điêu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại phía xa bên kia bờ đại dương phương Tây dân mạng đồng dạng đối Trương Dịch lời nói cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Lời nói này nếu như là những người khác nói, ta sẽ cười một đầu tiến vào lò sưởi trong tường bên trong đi. Thế nhưng là Trương Dịch nam nhân này, hắn là cái có thể sánh vai Da Vinci cùng Tesla truyền kỳ nhân vật. Nói không chừng hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Há, kỳ thật những năm này rất nhiều dấu hiệu đã nhìn ra. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho chúng ta nguyên bản lớn nhất ưu thế điện thương nghiệp cùng chip lĩnh vực đều thua trận. Thảm nhất còn là nguồn năng lượng lĩnh vực. Chúng ta cho tới bây giờ căn bản đều nghiên cứu chế tạo không ra bọn họ sản xuất loại kia pin. Chỉ có thể nhập khẩu. Cứ thế mãi xuống tới. Chúng ta bị vượt qua chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá 3 năm. Cái này nghe thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Bờ bên kia bên này. Đám dân mạng bị Trương Dịch nói nhiệt huyết sôi trào. Hoa Hạ quật khởi tại gần nhất mấy chục năm một mực duy trì tốc độ cực cao. Nhất là làm Trương Dịch xuất hiện về sau. Cái tốc độ này lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn thời gian 3-4 năm bên trong, liền để Hoa Hạ tại mấy cái đại thế giới quan trọng kỹ thuật lĩnh vực toàn diện siêu việt toàn thế giới, nhất là chip cùng nguồn năng lượng hai cái mấu chốt nhất tương lai khoa học kỹ thuật lĩnh vực. Hiện tại toàn thế giới người nào không được nhìn Thịnh Thế tập đoàn sắc mặt, thì liền lúc trước không ai bì nổi Cao Thống tập đoàn, Đông Cực Đảo Đông Điện tập đoàn, Hàn Quốc Tứ Tinh tập đoàn, cũng không phải dựa vào Thịnh Thế tập đoàn kiếm cơm. Thời đại thật thay đổi, Hoa Hạ quật khởi là không thể ngăn cản đại thế, mà Trương Dịch chính là trận này to lớn thủy triều bên trong tiên phong. Hội trường bên trong, các bạn học bàn tán sôi nổi ào ào, trong ánh mắt mang theo vài phần tiến về bờ bên kia khát vọng. Bọn họ muốn đi xem, truyền kỳ nhân vật Trương Dịch chỗ nói rất đúng, bờ chính đang phát sinh hết thảy. Gã đeo kính lần này hoàn toàn không biết như thế nào phản bác. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó giả bộ như không chuyện phát sinh. Dù sao tại loại này biện luận bên trong, làm đối phương có thể xuất ra thực lực hùng hậu đến làm chứng, mà chính hắn chỉ có thể dựa vào xảo ngôn lệnh sắc đến cãi lại, là tuyệt đối không có phần thắng có thể nói. Quan phương trong văn phòng, Lý Anh Nam gấp, nàng nắm lấy Điền Phong ống tay áo hỏi, còn có người sao? Còn có người sao? Nhanh để ngươi người đứng ra làm hắn a. Lại tiếp tục như thế, hắn Trương Dịch tại Đông Cực Đảo đều muốn thành thần. Điền Phong gương mặt bất đắc dĩ, chúng ta an bài người trong quá khứ đều chỉ có thể là tinh hoa đại học bản giáo học sinh. Nước của bọn hắn chuẩn chỉ có cảnh giới này, căn bản không phải Trương Dịch đối thủ. Mà lại, nếu như ngài muốn là cũng có thể tự móc tiền túi xuất ra 100 ức đến cho người trẻ tuổi phát phúc lợi, bọn họ cũng sẽ đem ngài làm thành thần. Điền Phong đã triệt để vô kế khả thi. Hắn là làm tình báo, tình báo bộ môn am hiểu nhất đều là một số không thể gặp người hoạt động. Cùng Trương Dịch loại này quang minh chính đại dương mưu so ra, hắn những cái kia tính toán không ra gì, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Trương Dịch mục đích là cái gì? Người thật coi là Đông Cực Đảo những người tuổi trẻ kia không biết sao? Bọn họ đương nhiên biết. Trong lòng bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Trương Dịch xuất ra 100 ức đi ra mời bọn họ đi đối diện nhìn xem, cũng không phải là hoàn toàn không có tư tâm. Trương Dịch là muốn để bọn hắn làm sâu sắc cùng bờ bên kia giao lưu, tiêu trừ ngăn cách, tốt thuận tiện sau này hai bên có thể trở lại cùng một chỗ. Nhưng là, người trẻ tuổi biết thì biết, nhưng là ai có thể kháng cự 100 ức hấp dẫn chứ? Đừng nói là phổ thông người trẻ tuổi, thì liền một số nội tâm là sắt thảo sắc người trẻ tuổi cũng sẽ ôm lấy. Ta mới sẽ không quản ngươi Trương Dịch đánh tới viên đạn bọc đường đâu. Hừ, đến lúc đó ta liền cầm lấy tiền của ngươi đi sống phóng túng. Nhưng chính là không chống đỡ tư tưởng của các ngươi, tức chết ngươi. Sau đó bọn họ vẫn là chọn đến đối diện đi thật tốt chơi một chút. Thế mà chỉ cần bọn họ đi qua, thấy được chân chính bờ bên kia bộ dáng, tự nhiên là sẽ có tương đương một bộ phận bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch chính mình nhiều năm như vậy đều là bị Đông Cực Đảo tin tức truyền thông lừa gạt. Trương Dịch không có ý định sử dụng cái này một cái thủ đoạn thì làm cho cả Đông Cực Đảo người trẻ tuổi tư tưởng chuyển biến, nhưng chỉ cần có thể ảnh hưởng đến một bộ phận, dù là chỉ có 10%, thậm chí chỉ có 1% cũng là đầy đủ. Số tiền kia, Hoa tuyệt đối là đáng giá. Đã không có người có thể đứng ra phê phán Trương Dịch. Đây là quang minh chính đại dương mưu. Người người đều biết Trương Dịch mục đích, nhưng không ai có biện pháp đi ngăn lại. Cho dù là hiện tại có ít người tại trên Internet kêu gào, hô hào mọi người không muốn trúng kế, chống lại cầm cái kia bút 10 hạ tệ tiền tài, cũng chỉ sẽ bị mọi người chào phúng là ngu ngốc. Mà lại, rất nhiều người hô hào người khác không muốn cầm khoản tiền kia, trong nội tâm nghĩ lại là các ngươi đều không muốn cầm. Bộ dạng này ta liền có thể lấy thêm một điểm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.